cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 94, trông đợi hảo kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung, hoàng hậu vừa xử lý xong công vụ, đang nhấp một ngụm trà ấm. Lúc này mới lên tiếng với trang nữ quan đang đứng cung kính chờ đợi nãy giờ. Nói đi, trang nữ quan đã chẳng còn chút kiêu ngạo nào như lúc ở Mặc gia. Nửa cúi người, mắt khép hờ, giọng nhỏ nhẹ hồi bẩm những điều mình đã thấy. Bà rất rõ tác phong làm việc của hoàng hậu nương nương, nên lời lẽ cực kỳ khách quan. Ngươi nói nàng ta dung mạo thường thường. Nương nương, tiểu nữ ấy đích xác nhan sắc tầm thường, còn một mảng tím bầm lớn trên mặt, xem ra lời vương gia nói quả không giả. Trang phục, cử chỉ, không dám nói nhiều, chỉ riêng cung nữ trong điện của nương nương cũng hơn nàng ta nhiều lần. Hoàng hậu không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, thật sự là vì vô tình làm tổn thương, để bảo toàn danh tiết cho cô nương ấy nên mới cầu thân sao? Hừ, gạt quỷ thì có, mẫu hậu, người đang làm gì vậy? Một giọng nói thanh thoát cất lên, Ngọc An công chúa đến rồi, mọi người trong điện đồng loạt tiến lên hành lễ, Ngọc An công chúa chẳng thèm liếc mắt tới họ. Vừa vào điện đã xà vào bên cạnh hoàng hậu, trang nữ quan cung kính hành lễ rồi lặng lẽ lui sang sảnh bên. Hoàng hậu nhìn nữ nhi, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Có chuyện mới lạ, mẫu hậu nghe mà vẫn còn nghi hoặc đây. Nói với con đi, nàng díu dít. Hoàng hậu bèn kể hết đầu đuôi. Ngọc An công chúa chớp mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Mẫu hậu, người nói huynh ấy để ý một tiểu cô nương ở đâu? Mặc ra, hoàng hậu gật đầu. Đúng vậy, vừa rồi ta cho Trang Chân đi xem. Chỉ là một nhà dân thường. Trưởng gia là đại bá của cô nương. Miễn cưỡng là tứ phẩm. Mà lại chỉ làm mấy chuyện biên soạn sách vở. Cô nương kia vừa mới qua 15. Dung mạo cũng tầm thường. Mẫu hậu thật sự không hiểu Lý Tịnh đang nghĩ gì nữa. Trang Chân, lại đây, Ngọc An công chúa bỗng lớn tiếng gọi, khiến hoàng hậu giật mình, quay sang trách yêu con gái. Trang nữ quan vốn đã lui vào sảnh bên, nghe gọi lập tức có người vào báo. Bà ta vội vàng chạy ra, mặt nở nụ cười lấy lòng. Công chúa điện hạ, người gọi vi thần, người đến Mặc gia hôm nay. Họ ở đâu? Ngọc An công chúa nghiêng người trên ghế. Còn vắt chân, nàng biết nữ nhi không nên ngồi như thế, nhưng nàng cố ý, vì nàng có quyền. Khởi bẩm công chúa điện hạ, Mặc gia cư trú tại hẻm Nguyên Bảo. Trong nhà có những ai? Một đại gia đình, nghe nói ba huynh đệ cùng ở, con gái trong nhà cũng không ít. Vi thần đến nơi, người nhà ùa ra một đám, vị cô nương được thất điện hạ để mắt tới. Là thư nữ của nhị phòng, tên là Mặc Y, nàng ta có phải có một tỷ tỷ vừa mới đính hôn không? Trang Chân hồi tưởng lại, người tên Mặc Như Sơn kia rất thích nói chuyện, hình như có nhắc qua, nói rằng tỷ tỷ của Mặc Y vừa mới đính ước với cháu đích tôn của đại phu Từ Lão. Vị Mặc đại nhân đó, thật sự là lắm lời, chỉ chốc lát đã kể tuốt ba đời tổ tông. Cái giọng chê bai ấy khiến Ngọc An công chúa bật cười ha hà. Trời ơi, thật là thú vị quá, cười đến CSN, Z-Mart, cung nữ bên cạnh vội vàng dâng khăn. Có gì đáng cười thế, còn vui đến mức này. Hoàng hậu cũng bật cười. Không có gì, ôi chao, chỉ là buồn cười quá, thật không thể tưởng tượng nổi. Thiên hạ chuyện. Sao có thể trùng hợp đến vậy? Hôn sự của Từ Khả là do nàng dùng sắc dụ lợi dụ mà ép buộc. Hắn tùy tiện gật đầu cho xong chuyện. Chỉ muốn tìm một cô nương nhà nhỏ. Kín đáo, dễ bảo, không ngờ, lại trùng hợp đính hôn với tỷ tỷ ruột của cô nương kia. Người mà cái tên khốn nạn kia lại để mắt tới. Nếu nói cho Từ Khả biết, Tề Vương Điện Hạ sẽ thành liên huynh của hắn. Không biết hắn sẽ có phản ứng thế nào. Ôi chao, hôn sự này, đúng là có nhiều trò hay để xem. Vậy thì, bổn cung sẽ sắp xếp kỹ lưỡng, cứ chờ xem từng màn kịch hay dần dần mở ra. Nàng vừa cười vừa tiếp tục chấm nước mắt. Con đấy, rốt cuộc là sao vậy? Hoàng hậu lắc đầu, không khỏi cảm thán. Bà biết, Đông Phương luôn là cái bóng trong lòng nữ nhi. Dù không rõ vì sao nàng cố chấp đến thế, nhưng hiện tại, không thể giết Đông Phương, cũng chẳng thể kéo con gái trở lại. Có thể cười được thoải mái thế này, cũng là điều tốt. Bẩm nương nương, vạn tuế ra giá đáo. Cung nữ ngoài điện cao giọng bẩm báo. Ngọc An, con cười gì thế? Trẫm còn nghe thấy từ trong sân. Hoàng đế bước vào, hoàng hậu lập tức đứng dậy. Ngọc An công chúa cũng nhanh chóng đứng lên, chạy đến bên cạnh hoàng đế, định kéo áo người, nhưng lại do dự, rụt tay lại. Phụ hoàng, mẫu hậu đang kể chuyện của thất ca cho con nghe. Không ngờ thất ca đột nhiên khai ngộ, hóa thân thành một lang quân tình sâu nghĩa nặng rồi. Hoàng đế nhíu mày, nói năng kiểu gì vậy? Bản thân ngài có thể sủng ái mỹ sắc, thậm chí thích nghe nữ tử nói những lời PS, ân đờ, ân, táo bạo, nhưng những nữ tử khác, đặc biệt là con gái mình, thì tuyệt đối không được vượt khuôn phép. Ngọc An công chúa đang cao hứng, lập tức như bị dội gáo nước lạnh, ngài vẫn luôn như thế, từ đáy lòng dâng lên cơn phẫn nộ. Minh An tiện nhân kia đã nát thành bùn, ta vẫn chẳng thể thay thế nàng. Nàng có thể kéo áo ngài, tùy ý nói năng, còn ngài chỉ cười chiều chuộng nàng, vô cùng dung túng, cớ gì đến lượt ta, lại là thái độ này. Ngọc An công chúa giả vờ thẹn thùng, đáp một tiếng, rồi liếc nhìn phụ hoàng. Năm đó đại dịch hoành hành, sau trận trọng bệnh, thân thể và tinh thần của ngài chưa từng phục hồi, triều vụ nặng nề khiến người thêm phần già nua hơn tuổi thật. Nếu lại bệnh một trận, hoặc bản cung lại dở thêm cho gì, ngài e rằng không chống đỡ nổi. Được lắm, chỉ mong chờ một ngày như thế. Bao năm tháng xuân xanh, tình cảm bản cung bỏ ra, những uất nhục đã chịu đựng, trong đầu hiện lên hình bóng của Đông Phương. Tất cả phải lấy máu thịt để trả lại, cũng như tiện nhân Minh An vậy. Nàng cụp mắt, giấu đi tia độc ý. Phụ hoàng, người và mẫu hậu cứ trò chuyện, nữ nhi đi thăm hoàng tổ mẫu một chút. Đi đi, hoàng đế phất tay, hoàng hậu vội đỡ hoàng đế ngồi xuống, lại tự tay rót trà, ôn hòa nói, thần thiếp đã sai người đi xem. Mặc ra, cơ bản đúng như thất lang đã nói, thấy người trong cung đến, cả nhà bàng hoàng, cô nương ấy, vết bầm trên mặt còn chưa tan hẳn, xem ra, tiểu thất quả là mềm lòng rồi. Bà lắc đầu, trên mặt mang ý cười khó hiểu. Hoàng đế hừ một tiếng, đối với đứa con này, lòng ông phức tạp vô cùng, vừa không muốn nó sống khổ, lại không thể để nó nắm quá nhiều, muốn nó cống hiến cho triều đình, nhưng không thể làm loạn đại cục của mình. Hoàng thượng, vậy thì, đến ngày mùng 2 tháng 2, gọi cô nương đó vào cung, để người và thái hậu cùng xem qua. Nếu được, thì ban hôn, nếu không, miễn là không phải làm chính thê, thì cứ để nó tự quyết. Người bận trăm công nghìn việc, đừng vì chuyện nhi nữ mà bận tâm thêm nữa. Người xem Ngọc An, một nữ tử lanh lợi thông minh là thế, vậy mà lại vướng phải Đông Phương. Thần thiếp từng nghĩ, lòng người là thịt mềm, nhưng sao bao nhiêu tình ý của Ngọc An lại chẳng động được hắn. Có lúc, thần thiếp thật sự giận, không biết còn công chúa nào từng bị đối xử như vậy. Nhưng Đông Phương là nhân tài của triều đình, lập được bao công trạng cho hoàng thượng, thần thiếp dù giận cũng không tiện cầu xin xử phạt. Bà ngưng một chút rồi tiếp, thần thiếp đã khuyên Ngọc An vô số lần, hãy rời khỏi Đông Phương, tìm một thiếu niên tài tuấn khác, buông bỏ phò mã, cũng là giải thoát cho chính mình. Nhưng nàng lại không chịu, hỏi thế gian tình là gì, bà như ngẫu nhiên cảm thán. Nhưng mỗi câu đều khơi gợi lòng giận dữ trong lòng hoàng đế. sắc mặt hoàng đế dần trở nên u ám. Đông Phương, từ nhỏ ông đã xem như con đẻ mà nuôi dạy. Ông từng rất quý mến hắn. Tình yêu vô điều kiện mà hắn dành cho Minh An, ông từng cảm động, từng tán thưởng, nhưng đó là chuyện quá khứ rồi. Dù có yêu, Minh An cũng đã không còn. Lấy vợ sinh con, lo sự nghiệp, đó mới là con đường một nam tử nên đi. Nhưng tên khốn kia lại dám sỉ nhục con gái ông. Cả thiên hạ, chỉ có mình hắn dám làm vậy. Nàng yên tâm, trẫm nhất định sẽ bắt hắn quay về. Hắn phải trả giá cho những gì đã làm. Hoàng hậu xoay vòng nửa ngày, mục đích chính là lời này, rồi lại thuận thế nói: "Vậy, chuyện ngày mùng 2 tháng 2, cứ quyết vậy chứ?" Hoàng đế gật đầu, không nói thêm gì. Cách chương